Ô xin, lại trốn việc nữa à? Chuyên gia tư vấn tình yêu của tôi. Chương 6 tiệc trà kẻ thù. Góc truyện audio.com. Phong diện bộ quần áo quý tộc khá ấn tượng do Lu chuẩn bị vì Lu là ô xin riêng cho hắn ta thôi mà. Xong rồi, bây giờ chỉ. Lu cứ tưởng sẽ được cậu chủ của mình cho nó đi dự buổi tiệc trà, nó hớn hở. Chị đồng ý, ở nhà, giặt đồ, rửa chén, nấu ăn, lau dọn nhà cửa. Chị đồng ý gì? Chị tưởng tôi sẽ cho con quê mùa như chị đi dự buổi tiệc trà lớn đầy sang trọng để chị có thể làm nhục mặt cả gia tộc tôi à, bốp. Ai da, đau, sao lại cốc vào đầu con? Hắn la toáng lên, mẹ Phong làm lơ hắn ta rồi quay sang con Lu với vẻ mặt đầy hào hứng. Dì rất vinh dự, sẽ rất vui nếu con đi cùng. Bà chẳng lừa, hắn gọi, mẹ Phong lại quăng một trái. Bơ, vào mặt hắn ta không thèm dòm ngó tới. Cậu chủ, danh giá, à không, đanh đá thì đúng hơn. Bây giờ thì con vào phòng. Rồi bà quay sang hai cô hầu. Hai người chuẩn bị cho con bé. Bà chẳng lừa, không biết sao mỗi lần bà nói thì lại có người xen ngang, như những lần trước bà im lặng làm thinh. Con Lu cũng nghe thấy câu nói đó rồi thở dài. Tốt nhất cậu chủ nên rút lại mấy lời nói đó đi, không thì chút nữa nham thạch phun không đường thoát. Dạ, không cần đâu, con tự thay được rồi. Bà chẳng lừa, bà lườm ngoắt hắn ta một cái rõ. Ăn hình, rồi quay sang nó nhẹ nhàng. Vậy thì con cứ tự nhiên. Còn bây giờ, mẹ Phong bắt đầu nổi gân xanh gân đỏ nhìn sang hắn ta, sát khí toát xung quanh hừng hực. Dì bận việc xíu, mồ hôi hột nó toát ra đầm đìa, gặng từng chữ rồi phóng như bay. Này, cả mày cũng lờ tao luôn sao? Hắn la lên, Phong ơi, mẹ Phong đang đứng sau lưng hắn thốt ra một giọng nói trong veo, nhẹ nhàng, êm du như mặt hồ thu nhưng nào biết được. Sau giọng nói ấy, là một con mụ phù thủy có sáu múi cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Em nổ đấy ạ, mẹ gọi con có việc gì á, Phong cũng nhẹ giọng theo êm du dù du. Ú em lố ạ, con xoay người lại cho hai đứa mình dễ tâm sự nà. Xoay người lại để mẹ đập con sao nà, sao con biết hay vậy? Con là thằng con trai duy nhất, độc nhất của mẹ mà con không hiểu mẹ thì ai hiểu mẹ, rõ ràng trước giờ ai nhìn vào cũng nghĩ rằng mẹ là một người phụ nữ đoan trang thùy mị, lịch thiệp, đỉnh đạc và duyên dáng nhưng sau lớp bọc giả tạo đó thì mẹ lại là một con quỷ à không, quái vật thì đúng hơn, một con quái vật lòng loan dạ thú. Phong, ơi, vẫn giọng nói ấy, con xoay người lại cho hai đứa mình dễ tâm sự nà. Xoay người lại để mẹ đập con sao nà. Thôi mà, xoay lại đi con, thôi mà, con, bây giờ nhà ngươi có xoay không thì bảo, đằng sau, quay, hắn nhắm nghiền mắt lại, à thiên thần của con đây rồi, bốp bốp, chưa đánh vần xong chữ, rồi, thì hắn ta bị knock out rồi còn đâu, con xong rồi, nó bước ra từ cửa phòng, nhìn thấy cảnh tượng, thiên thần, của mẹ Phong đang nắm cổ áo hắn, nó hơi hoảng sợ. Mẹ hắn giữ nguyên tư thế đó rồi quay sang nó, hoa, nhìn con xinh thật đấy. Giống thiếu nữ dễ sợ, nhìn con gì lại nhớ đến thời gì còn. Thôi được rồi mẹ ơi, ai chẳng biết rằng mỗi lần mẹ thấy nhỏ nào đẹp thì mẹ cũng nói rằng giống mẹ hồi còn trẻ được trai theo ngoài đường. Trai thà lếch ngoài đường còn hơn là phải theo một người phụ nữ man dợ như mẹ, với lại con có thấy mẹ giống chỗ nào đâu, gái nhà người ta sắc đẹp. Nghiêng thùng đổ nước, con nhìn lại sắc đẹp của mẹ thì chỉ có câu, nghiêng thùng đổ rác là xứng với mẹ nhất thôi. Bốp, á con có làm gì sai? Con nói đúng mà, bốp, tha cho con, à, dì ơi, nó ngập ngừng, dì hả con, bốp, bốp, góc chuyện audio.com, bà chẳng lừa, nắm cổ áo của Phong rồi tắt hắn ta liên hoàng, mình trễ giờ rồi, nó tiếp, ôi chết, dì, bận, quá, mém nữa là quên mất, mình vào xe thôi, mẹ ơi, buông cổ áo con ra được rồi mà, hắn nài nỉ, ở buổi tiệc trà chiều, nơi dành cho những dòng tộc danh giá và cũng là nơi tụ họp những cô cậu chủ thừa kế trong tương lai. Lu ngỡ ngàng bước vào trước buổi tiệc trà, những ánh mắt đổ dồn về phía nó chốn đông người. Như một thiếu nữ tuổi 16, đang diện trên người là một bộ váy dài tầm cỡ đầu gối, có viền ren đơn giản, không quá cầu kỳ làm lộ ra đôi chân dài, thon, màu sắc hài hòa của bộ váy khiến những đường nét cơ thể rõ hơn, nổi lên màu da trắng hồng, mịn màng. Dáng vóc thanh mảnh với mái tóc xõa dài thướt tha, cách trương,